7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132. Phần 132. Chương 132 Nhật diệu nhật khụ. Ta không phải, tuổi trẻ nam tử kéo thấp một ít vành nón. Tựa hồ là tưởng chán mặt, trong giọng nói để lộ ra cuối cùng quật cường. Ngươi đừng nói bậy, ta không thừa nhận, chỉ là bộ dáng che che giấu giấu. Nào còn có vừa mới thịnh khí lăng nhân tư thế, đó chính là, Bạc Diệp nhìn nam tử. Cảm thấy vô luận là thần thái vẫn là ngữ khí, càng phẩm càng giống cái kia sủi búp bê vải hoa ám hắc loli, hắn trong lòng buông lỏng. Quanh thân khẩn trương bầu không khí hoàn toàn tiêu tán, không chỉ có là Bạc Diệp. Mặt khác hai người cũng ở nháy mắt giải trừ cảnh báo, đệ đệ lớn lên rất xoái khí sao, cố manh trên. Dưới đánh giá đứng ở trên lầu người, không chút nào bủn xỉn mà khích lệ, ngữ khí thân thiết đến tựa như ở nhàn thoại việc nhà. Thay đổi cái áo choàng, thiếu chút nữa không nhận ra tới, nam tử, ngoặc kép, đường chỉ chen vào nói, ta cảm thấy, nếu bị đến ở chỗ này, nhìn đến tiểu nữ bằng hữu tính xoay, nhất định sẽ phi thường khiếp sợ, uy. Nam tử nghe xong thiếu chút nữa dậm chân. Phản ứng kịch liệt nói, ai là hắn tiểu nữ bằng hữu a? Đáng tiếc thang lầu phía dưới ba nam nhân không để ý đến hắn. Lo chính mình nói chuyện tào lao khai, không biết bỉ đến hiện tại thế nào. Bạc Diệp nhìn như lười nhác mà chống một bên lan can. Nhàn nhạt nói, kia xui xẻo hai tử rời đi chúng ta sao? Không biết có hay không tiến bộ. Cố manh nói, hy vọng hắn ở trong trò chơi có thể ôm đối đùi. Bằng không quá hảo lừa, đường chỉ nửa người trên ghé vào lan can thượng. Hoài quá đầu coi chừng manh, nói, ta cảm thấy khả năng không quá lạc quan, bỉ đến quá ngốc, thang lầu phía trên, mười mấy khí thế phong cách hắc y nhân nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia, bị lượng ở một bên hoàn toàn lâm vào trầm mặc bọn họ là tới bắt người. Không phải tới nghe tiệc trà, cầm đầu tuổi trẻ nam tử sắc mặt càng ngày càng kém. Lại không có lập tức đánh gãy đối diện, tựa hồ ở ấp ủ cái gì, bị đổ ở hàng hiên gian ba nam nhân lại phảng phất đối quanh mình tình huống. Không hề mắt thấy lực, vì thế, cùng cái hàng hiên không khí một nửa là hắc khí cuồn cuộn. Sát khí nặng nề, một nửa là nhẹ nhàng sung sướng. Thập phần hài hòa, đối lập tiên minh, đột nhiên, đường chỉ ánh mắt sáng lên, làm như nghĩ tới hảo biện pháp, nói, nếu Angela thoạt nhìn địa vị không thấp, hẳn là có biện pháp đem bỉ đến từ trong trò chơi mang xuất hiện đi. Nói, sốc mắt nhìn về phía trên lầu, chớp chớp mắt, hỏi, có thể chứ, có thể là tiểu mỹ nhân ánh mắt lực sát thương quá lớn. Tuổi trẻ nam tử rõ ràng lung lay lên đồng, nhìn đường chỉ lúng ta lúng túng nói, có thể là có thể. Phía sau, hắn cấp dưới kịp thời ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở, Linh, nam tử bỗng nhiên bị lôi trở lại thân, một tay chỉ hướng dưới lầu táo bạo nói, các ngươi tưởng bờ, không được liền không được đi, Bạc Diệp hảo tính cách mà cười. Vân Đạm Phong khinh nói, chúng ta hiện tại đi tìm ân cần hảo, hắn hẳn là có năng lực này, ngầm, lại là ám chỉ mà túm túm đường chỉ tay, như vậy đi trước. Lần sau thấy, đường chỉ chiêu trên lầu mười mấy hắc y nhân đánh thanh tiếp đón. Xoay người liền hướng dưới lầu, cơ hồ gấp không chờ nổi mà ba bước cũng hai bước mà chiều hạ nhảy lên. Thân hình linh hoạt nếu Bạc Diệp tìm cái thoát thân lấy cớ. Cố manh cũng vội vàng đi theo độn, ta sẽ thay ngươi hướng ân cần vấn an. Quay người lại, ba người chi gian nhẹ nhàng hài hòa không khí chợt thay đổi. Bóng dáng thấy thế nào như thế nào đều có chút chạy trối chết ý tứ tuổi trẻ nam tử cười lạnh một tiếng, từng bước một không nhanh không chậm mà hướng dưới lầu đi. Ngẩng cao đầu, biểu tình để lộ ra nhất định phải được ngay sau đó. Dưới lầu truyền đến mắt lạnh thiếu niên âm, môn bị phong kín, trong thanh âm lộ ra ảo não cùng cấp bách thang lầu phía trên. Tuổi trẻ nam tử yêu nhã mà sốc môi cười, thoạt nhìn cảm thấy mỹ mãn, lại xem lầu một vị trí. ban đầu nên là an toàn thông đạo cửa sắt vị trí, biến thành một mặt loang lổ tối đen tường, như là bị hỏa nướng quá dường như, cùng tường thể mặt khác bộ phận không hợp nhau, một thế kỷ trước. Các ngươi trước mặt này bức tường vẫn là nào đó giáo đường bên ngoài tường viện. Vốn là hoàn chỉnh, không có tạc khai quá môn, cùng với âm nhu tiếng nói vang lên. Là, lộp bộp giày da dẫm đạp gạch men sứ sàn nhà thanh. Không lâu lúc sau, trên lầu chỗ ngoặt chỗ hiện ra tuổi trẻ nam tử thân ảnh, nam tử một bên xuống lầu. Một bên tiếp tục không nhanh không chậm mà giải thích nói. Bất quá sau lại trải qua một trận chiến lễ rửa tội. Biến thành trước mặt bộ dáng này, tấm tác, rất có niên đại cảm không phải sao. Cho nên, nơi này vốn dĩ liền không có môn. Đâu ra, phong kín, vừa nói. Nam tử đi bước một tới gần. Cố Minh, Bạc Diệp cùng đường chỉ ba người cảnh giác mà nhìn hắn, Cố Minh không vòng vo. Dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi cái gì tính toán? Rốt cuộc là địch là bạn? Địch, hữu, tuổi trẻ nam tử cúi đầu. Nâng một tay sửa sang lại màu trắng bao tay. Lạnh lùng nói. Cố Minh, ta chưa từng đem các ngươi đương quá địch nhân, đương nhiên. Ta cũng không đem các ngươi đương quá bằng hữu, nam tử tiếp theo ngẩng đầu. Chuyện vừa truyền, nói, các ngươi ở ta trong mắt, đều là loại ưu thí nghiệm thể. Nga, khả năng hiện tại không phải, tuổi trẻ nam tử lộ ra một cái lực hiện dữ tợn mỉm cười. Hiện tại các ngươi là không nghe lời, nhận không rõ tình thế, đãi báo hỏng thí nghiệm thể. Nghe thật là làm người khó chịu, đường chỉ đứng ở Bạc Diệp phía sau, ánh mắt lạnh thấu xương mà bắn thẳng đến đối diện, nhỏ giọng nói, hắn thật là Angela sao? Bạc Diệp nhất bình tĩnh, chiều vẻ mặt ngạo mạn nam tử nói, người rốt cuộc là ai? Ta sao? Tuổi trẻ nam tử hỏi lại một câu sau, nâng lên tế bạch cằm, lười biếng mà nửa cử một chút tay, nam tử phía sau. Một cái vành nón ép tới rất thấp, thấy không rõ mặt cao lớn nam nhân mở miệng, thanh âm nặng nề mà giới thiệu nói. Hắn là thời gian khống chế giả. Linh, Hằng Hiên trầm mặc nửa phút lâu, cái nào Linh? Bạc Diệp đột nhiên hỏi, vô một vô giữa, khắp nơi phiêu không bộ cái kia, không? Cố Minh, ngoặc kép, bằng hữu, ngươi vì cái gì luôn là như thế ưu tú? Hắc y nhân nhóm, ngoặc kép. Giống như Minh Bạch Linh, mặt khác hàm nghĩa, bởi vậy đều trở nên không quá dám nói lời nói, đến nỗi tuổi trẻ nam tử. Nguyên bản trắng nõn mặt trực tiếp khí tái rồi, sau Bạc Diệp ra một chút kết quả chính là dẫn tới đã. Từng ám hắc tiểu loli trực tiếp táo bạo thiên đường có đường các ngươi không đi. Cố tình muốn hướng ta trước mặt Dammer Siêu tên vì, Linh, nam tử cười lạnh. Mang bao tay trắng một tay chỉ hướng Cố Minh, nói, hảo, vậy thanh toàn các ngươi, dù sao các ngươi chạy đi cũng là chết, không bằng làm ta tự mình động thủ chung kết các ngươi thật đáng buồn mà không thú vị nhân. Sinh, đúng lúc này, Cố Minh cảm thấy tay phải khác thường, như là bị cái gì dây dưa trói buộc, đang ở chậm rãi chịu khẩn, hắn cúi đầu, nâng lên tay vừa thấy. Không cấm ngẩn ra, liền thấy nguyên bản oánh nhuận thon dài tay phải chính lấy mắt thường có thể. Thấy được tốc độ cấp tốc khô khốc, làn da thượng che kín nếp uốn, xanh tím sắc tĩnh mạch trở nên căn căn rõ ràng, như là ruộng cạn thượng vết dạn, ở rất nhiều địa phương thậm chí xuất hiện thiển màu nâu vằn, Linh tựa hồ tìm được rồi lạc thú. Càn rỡ mà cười to nói, chết phía trước, làm ngươi thể hội một chút biến lão cảm giác. Miễn cho nói là tuổi xuân chết sớm, lệnh người đáng tiếc Cố Minh rốt cuộc minh bạch, đây là nam tử khống chế thời gian năng lực, không chỉ có thể thao túng thời gian lùi lại, còn có thể gia tốc thời gian trôi đi, tin tưởng chỉ chốc lát sau, hắn dung mạo đều sẽ hiện ra một loại 70-80 tuổi già nua trạng thái, người đừng điên, một đạo. Trầm thấp nam âm lúc này cắm vào. Đồng thời Cố Minh bị một người kéo đến phía sau, Linh dừng một chút. Nhìn về phía tre ở Cố Minh cùng trước mặt hắn nam nhân, cùng lúc đó. Cố Minh tay phải ra cả quá trình đình chỉ. Nguyên bản nhăn đến không thành dạng làn da đang ở khôi phục lực đàn hồi, hắn là ân cần người. Đường chỉ đứng ở Bạc Diệp bên người, đồng dạng che ở Cố Manh trước mặt, ngữ khí lạnh băng nói. Ân Cần hiện tại còn tại đây chàng đại lâu. Người tốt nhất nghĩ kỹ lại động hắn, Linh ghé mắt nhìn về phía một bên mặt đất. Tựa hồ là thật sự ở trầm tư, chỉ là qua không trong chốc lát, hắn một lần nữa đem ánh mắt rời về phía trước mặt ba người. Nói, ngươi khả năng đối tình cảnh hiện tại có cái gì hiểu là mơ siêu chúng ta hiện tại đứng ở 1916 năm, mà Ân Cần ở 2022 năm. Cho nên thực đáng tiếc, muốn cho ngươi thất vọng rồi, Ân Cần không ở nơi này, Đường Chỉ sửng sốt một chút. Quay đầu lại nhìn mắt phía sau kia đổ loang lổ hắc tường. Nháy mắt minh bạch nam tử đưa bọn họ vị trí không gian toàn bộ đi phía trước dịch 100 nhiều năm. Cho nên môn mới có thể biến mất còn có. Nguyên nhân chính là vì hắn là Ân Cần người. Mới cần thiết, Linh tầm mắt nhìn chằm chằm Cố Manh. Híp híp mắt, ý vị không rõ địa đạo. Huynh trưởng vì ngươi thay đổi quá nhiều. Tiếp tục đem ngươi lưu tại bên cạnh. Sớm hay muộn sẽ mất khống chế. Linh một lần nữa hướng Cố Manh vươn tay. Thuận tiện chiều Bạc Diệp cùng Đường Chỉ chật một chút đầu. Nói, nếu tính toán chen ngang, ta có thể trước thành toàn các ngươi hai cái, giờ phút này trạng huống khẩn trương. Chạm vào là nổ ngay, ngươi chán ghét chính là ta. Phóng Bạc Diệp cùng Đường Chỉ đi, Cố Manh lúc này ngược lại bình tĩnh lại. Nói, bọn họ là bị ta từ cân bằng khoang túm ra tới. Không liên quan bọn họ sự, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ ánh mắt đối thượng. Ánh mắt giao lưu một lát, Đường Chỉ, cứu không được, Bạc Diệp, cứu không được, Đường Chỉ, hiện tại làm sao bây giờ? Bạc Diệp, không có biện pháp, bán đồng đội tiếp theo. Hai người đồng thời hướng bên cạnh một là mơ siêu nhìn trước mặt không ra tới vị trí. Cố Manh có chút há hốc mồm, ngoặc kép, Bạc Diệp nhìn về phía Linh. Thái độ liền cùng thay đổi cá nhân dường như, nhàn nhạt nói, đúng vậy, không liên quan chuyện của chúng ta, ngươi trước đem chúng ta đưa trở về, Cố Manh tùy tiện ngươi xử trí, Linh, ngoặc kép chấm hỏi, hôm nay một đêm, phảng phất xem biến nhân loại mê hoặc hành vi đại thưởng, Cố Manh bối quá thân đấm tường. Một bên đấm một bên hùng hùng hổ hổ, plastic, plastic, plastic, còn không có đấm hai hạ. Trước mặt màu đen tường đột nhiên xuất hiện vết rạn, Cố Manh hoảng sợ. Vội vàng lui về phía sau hai bước, đối với tường sợ hãi thả xin lỗi nói. Ta nói chính là Cẩu Diệp, không phải nói ngươi plastic, ngươi như thế nào đấm hai hạ liền sụp. Trên tường vết rạn càng ngày càng nhiều, thẳng đến tường thể ầm ầm sập, Linh có loại không ổn dự cảm. Nhưng không kịp tưởng quá nhiều. Hắn dùng tay che lại miệng mũi, lui lên đài giai tránh đi tường thể sập khiến cho bụi, phía sau mười mấy cấp dưới đi theo lui về. Phía sau, tiếng bước chân hỗn độn, loang lổ hắc trên tường sụp xuống một cái thật lớn cửa động. Bụi mù dần dần trầm xuống tiêu tán, mọi người lại dương mắt. Liền thấy ngoài tường là màu đen Demer Siêu nơi nơi khói đen tràn ngập. Ánh lửa nổi lên bốn phía. Còn có thể nghe được từ phương xa truyền đến oanh tạc thanh. Chiến tranh nơi một mảnh hỗn độn, bụi đất che chở một đạo cao lớn thân ảnh. Cọng ánh lửa chiều bọn họ đi tới, y vạt bị nóng bỏng gió thổi đến tung bay, huynh trưởng. Ân Cần, Linh cùng Bạc Diệp đồng thời mở miệng, một cái hơi hơi có vẻ khẩn trương. Một cái là hoàn toàn thoải mái, Ân Cần vượt qua tường thể tàn viên đi vào tới sau. Đầu tiên là ghé mắt nhìn mắt Cố Manh giơ tay gãi gãi gương mặt. Cúi đầu quay người đi, chủ động diện bích thư quá, Ân Cần trong mắt hiện lên một tia không rõ cảm xúc. Mau đến không làm bất luận kẻ nào phát hiện, nhìn đến Bạc Diệp cùng Đường Chỉ khi. Ân Cần hướng bọn họ nhợt nhạt mà gật đầu, làm như chào hỏi qua, tiếp theo bước chân không ngừng đi đến thang lầu phía dưới. Rốt cuộc đứng yên, Ân Cần đồng dạng là một thân quan quân chế phục. Có thể là khí chàng vấn đề, nhìn rõ ràng so đối diện mười mấy người thêm lên còn muốn dọa người, nam nhân nhìn thang lầu phía. Trên một đám người, ánh mắt ở cầm đầu tuổi trẻ nam tử trên mặt nhiều dừng lại nửa giây. thấp thấp nhu nhu thanh âm nói. Là tính toán liền như vậy làm ta ngước nhìn ngươi sao? Linh một Trương Thanh Tuyển khuôn mặt hơi hơi trở nên trắng. Từng bước một mà theo bậc thang đi xuống dưới. Đi tới ân cần trước mặt phía sau một chúng cấp dưới chính diện tướng mạo liếc. Linh làm một cái thủ thế. Đen nghìn nghịt mọi người chợt biến mất. Huynh trưởng, Linh ngập ngừng nói, ân cần phía sau. Cố Manh lặng lẽ liếc đi tầm mắt. Nội tâm kinh ngạc, liền thấy vừa mới còn thực kiêu ngạo nam tử. Giờ phút này ngoan đến cùng nãi miêu dường như ân cần nhìn trước mặt Linh. Không đầu không đuôi địa đạo thanh. Cứ như vậy, Linh không rõ nguyên do mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn, theo sau. Linh sắc mặt đột biến, thân hình chợt lùn một đoạn, Cố Manh chiều phía dưới nhìn lại. Phát hiện tuổi trẻ nam tử mặc danh làm ra nửa uốn gối tư thế. Hai đầu gối đều ở run lên, tựa hồ có cái gì trầm trọng lực lượng đè ở hắn trên vai. Bởi vậy hắn đang ở tiến hành không tiếng động chống cự, Linh dưới chân. Quân trang ủng đạp hãm gạch men xứ mặt đất, rốt cuộc vẫn là ở ân cần dưới ánh mắt quỳ xuống, tuổi trẻ nam tử cúi đầu. Yên lặng cắn răng, nói qua bao nhiêu lần, ân cần nhàn nhạt mà rũ xuống tầm mắt. Nhìn Linh, nói, học được tôn trọng bọn họ, Linh biểu tình tối tăm. Không có ra tiếng, ân cần thấp nhu thanh âm nghe không ra cảm xúc. Hỏi, cuối cùng một lần, nghe minh bạch, qua một hồi lâu, Linh mới cực kỳ không rõ ràng mà gật đầu. Từ đầu đến cuối đều không có cổ họng một tiếng, đem nơi này thu thập sạch sẽ, nói xong. Ân cần mang theo những người khác biến mất, chỉ dư Linh quỳ trên mặt đất, từ mở rộng ra tường thể cửa động thổi tới nóng bỏng phong, sao tuổi trẻ nam tử đứng lên. Trầm mặc mà vỗ vỗ đầu gối hôi, tôn trọng, nghiến răng nghiến lợi, hắn nói, một đám ngu xuẩn, không biết nghĩ tới cái gì. Linh tại chỗ lập trong chốc lát, đã phát một lát ngốc, tiếp theo khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt, giơ tay. Một thanh âm vang lên chỉ, sau lưng đột một mà vang lên hoảng loạn kêu to. Xong rồi muốn chết. Cứu mạng, bậc thang trống rỗng lăn xuống tới một cái người. Đụng vào Linh màu đen quân ủng sau ngừng lại, Linh ngại phiền dường như nhíu nhíu mày. Quay người lại nói, ổn muốn chết, ngu xuẩn, tiểu thiếu niên lăn đến góc ngồi dậy. Đầy mặt hắc hôi mà ngẩng đầu, mở to sợ hãi mắt to. Rất giống một cái tiểu xin cơ mơ siwi Linh đi đến trước mặt hắn. Đem người đổ ở góc, trên cao nhìn xuống, thập phần bắt bẻ mà tà hữu đánh giá hắn. Đến bây giờ còn chưa có chết, thật là ngoài ý muốn, ngươi, ngươi ai a? Vừa mới còn ở bị quỷ truy đến đầy đất lăn lộn. Chỉ trước mắt liền đến hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, trước mặt còn đứng cái tiểu soái ca, Phan Bỉ Đắc ôm đầu gối. Cả người hoàn toàn sợ hãi, người trước đừng động ta là ai, Linh giơ tay kéo kéo một cái tay khác. Thượng màu trắng bao tay, thong thả ung dung nói, ta đây có thể quản cái gì? Ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc trước sau như một mà thật thành. Linh bị hắn hỏi đến trầm mặc một lát trước mặt tuổi trẻ nam tử cấp Phan Bỉ Đắc một loại giống như. Đã từng quen biết cảm. Bởi vậy tim đập dần dần hòa hoãn xuống dưới, dù sao vô luận đối mặt cái gì. Đều so đối mặt quỷ quái cường, Linh nâng lên một chân. Quân ủng trống ở Phan Bỉ Đắc má bên trên vách tường, Phan Bỉ Đắc đánh cái giật mình. Lập tức dán vách tường ngồi thẳng thân thể. Khẩn trương đến song cầm đều bài trừ tới, ngươi chỉ cần biết rằng. Linh lúc này cong lưng, mặt đối mặt tới gần Phan Bỉ Đắc. Âm nhu thanh âm nói, ta cứu ngươi, về sau ngươi chính là sủng vật của ta, mọi việc muốn nghe lời nói. Minh bạch, Phan Bỉ Đắc trừng lớn hắc bạch phân minh đôi mắt, trong mắt khẩn trương mà tả hữu xoay chuyển, theo sau nhìn về phía trước mặt nam tử, không xác định nói, ý của ngươi là, làm ta làm ngươi chó săn sao? Linh nói, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Linh, ưu tú. Đọc lý giải mãn phân. Hết chương.